Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, lại muốn đi trong nhà uống rượu. Đem nước hoa để lên bàn, Ngụy Tinh Nguyệt lại hỏi, còn chưa nói đâu, vì cái gì đột nhiên đưa ta lễ vật, cảm tạ ngươi sai khiến Vi Khanh qua giúp ta một chút a. Này đây cũng quá giá rẻ, ta Ngụy Tinh Nguyệt giúp ngươi một chuyện. Cũng chỉ giá trị một bình nước hoa. Thứ nhất, cái này bận bịu không phải ngươi giúp. Ngươi chỉ là sai khiến Vi Khanh đi làm mà thôi. Thứ hai, ta không có cần muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện này chính ta cũng có thể làm được. Thứ ba, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi giúp một chuyện muốn bao nhiêu tiền. Nếu như vậy, vạn nhất về sau ta có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Ta cũng tốt trước chuẩn bị đầy đủ tiền. Chúng ta liền hai không khất nợ. Uy, ngươi làm sao như vậy thiếu a? Ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ta là như vậy công danh lợi lộc người a? Thạch Lỗi khoát tay một cái nói. Ngược lại là hy vọng ngươi công danh lợi lộc một chút. Nếu như sở hữu hành vi đều công khai ghi giá, tất cả mọi người có thể nhẹ lòng một ít. Ngụy Tinh Nguyệt nửa ngày không nói nên lời. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy Thạch Lỗi câu nói này có chút thâm ảo. Nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật cất giấu trong đó rất nhiều vẫn chưa thỏa mãn đồ vật. Đúng, ngươi cũng không có cùng ta giao phó cho. Ngươi theo Tống Miểu Miểu là chuyện gì xảy ra? Hoặc, với có thể a, ngươi ra như vậy ý tưởng việc nhỏ. Nàng Tống Miểu Miểu nguyên bản một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Lại vô cùng lo lắng đuổi tới Nhuận Châu. Thạch Lỗi. Nhìn không ra, ngươi ẩn tàng với sâu a. Ngươi đừng nói cho ta ngươi theo Tống Miểu Miểu có một chân a. Ngụy Tinh Nguyệt vứt cho Thạch Lỗi một cái mị nhãn, ngữ khí càng đến phía sau càng mập mờ. Mấu chốt nhất nàng còn cần nàng thon dài bắp chân, nhẹ nhàng đá Thạch Lỗi một chân. Dạng này không đúng, càng làm càng thật không minh bạch. Mà lại, Tống Miểu Miểu theo Thạch Lỗi, có chút phương diện kỳ thực cũng thật đáng thương. Người cả một đời đều không cái bằng hữu chân chính. Cảm giác này hắn dù sao thụ không. Tăng thêm trong nhà hắn xảy ra chuyện. Dù là Tống Miểu Miểu lựa chọn phương thức có chút quá ương ngạnh. Nhưng này cũng là bởi vì Tống Miểu Miểu coi hắn là thành bằng hữu. Nguyện ý xe chạy nhanh tiến về Nhuận Châu giúp hắn giải quyết sự kiện kia. Lúc ấy Thạch Lỗi tựa hồ tại oán trách Tống Miểu Miểu thêm phiền. Trên thực tế Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại cảm kích nàng. Là lấy Thạch Lỗi hơi có chút không cao hứng. Ngữ tức cũng không được hết sức tốt. Tống Miểu Miểu không là trước kia các ngươi nhìn thấy như thế. Nàng kỳ thực cùng ngươi. Cùng các ngươi cấp độ này rất nhiều người một dạng. Cảm thấy cô đơn. Chỉ bất quá nàng lựa chọn là đối kháng. Dù là đối kháng thủ đoạn có chút quá tính trẻ con. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng kỳ thực chỉ là cái cực hạn cô đơn người mà thôi. Từ nhỏ đến lớn cũng không có một cái nào bằng hữu chân chính. Người cùng hắn ở giữa. Rất khó giống ta cùng với nàng ở giữa như thế buông xuống sở hữu trừ bản thân bên ngoài tất cả mọi. Thứ như thế qua giao lưu. Tính toán. Nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu. Nói tóm lại. Ngươi dùng chân thành đối xử mọi người. Người khác cũng sẽ còn lấy chân thành, ít một chút phương pháp, người sẽ phát hiện thế giới thì ra là thế mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt cười lại đá Thạch Lỗi một chân, chỉ là loại trình độ này đá, hoàn toàn tựa như là tại tán tỉnh, thiếu cùng ta rót súp gà cho tâm hồn. Chính ngươi nói những này chính ngươi tin a? Thạch Lỗi rất nghiêm túc rất lợi hại nghiêm túc gật đầu. Ta tin, nhất định phải tin. Ngụy Tinh Nguyệt lại lần nữa cười lên ha hà, nhưng là rất nhanh, nụ cười của nàng có chút lúng túng biến mất tại nàng mỹ lệ trên khuôn mặt. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Nửa ngày về sau, Ngụy Tinh Nguyệt mới chăm chú nói với Thạch Lỗi. Tuy nhiên ngươi nói rất hỗn loạn, bất quá ta muốn ta đại khái cũng minh bạch ngươi ý tứ. Liền thật giống như hai chúng ta hai ở giữa một dạng. Bên ngoài đồ vật thiên xoa địa viễn, có thể đi cùng với ngươi ta đặc biệt buông lòng, không cần đi lo lắng bất cứ chuyện gì. Khả năng nàng cũng giống như ta, có giống nhau cảm giác đi. Được, không nói cái này, Dù sao Tống Miểu Miểu về sau sẽ không lại đùa giỡn ngươi là được. Thật sự cho rằng ta sợ nàng? Ngụy Tinh Nguyệt khinh thường nói. Ta chỉ bất quá so với nàng chân quý danh tiếng a, có lẽ các ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành bằng hữu, nhưng ít ra nàng về sau không quấy rối ngươi. Ngươi cũng liền kim băng đối nàng. Hai ngươi từ trên căn bản mà nói, nhưng thật ra là đồng dạng người. Cái kia cái gọi là về sau chỉ cần ngươi xuất hiện địa phương nàng nhất định phải tránh lui 30 km. Ước định, cũng theo đó coi như thôi đi. Ngụy Tinh Nguyệt sóng mắt lưu truyền, nhìn về phía Thạch Lỗi thời điểm, ánh mắt lộ ra có mấy phần mê ly. Ánh mắt như nước long lanh bên trong, phảng phất có vô số đếm không hết tia sợi thô. Tốt a, xem ở trên mặt của ngươi, ta về sau không cùng với nàng so đo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đừng đến cùng ta quấy rối. Ngụy Tinh Nguyệt triển lãm cho Thạch Lỗi một cái to lớn mị nhãn, rất có trêu chọc chi ý. Tiểu nam nhân, cái này có thể tất cả đều là xem ở trên mặt của ngươi nha. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng dọa ta à. Ngươi dạng này sẽ để cho ta hiểu lầm ngươi muốn đuổi theo ta. Ca thế nhưng là có bạn gái người. Nhất tâm bất năng nhị dụng. Một chân không thực sự hai thuyền. Thạch Lỗi lời lẽ chính nghĩa. Ngụy Tinh Nguyệt nhưng như cũ cười híp mắt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi đỏ. Nếu như ta thật truy ngươi, ngươi sẽ lên câu a? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vậy ngươi sớm một chút đi chết đi. Ngụy Tinh Nguyệt vỗ bàn một cái đứng lên. Đi mấy bước, nhưng lại quay đầu lại. Chưa quên đem trên bàn nước hoa lấy đi. Thạch Lỗi ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chỉ là hô, ngươi không phải muốn vận động một chút a? Còn vận động cái giám a? Trời đều đen, sân luyện tập như thế đèn đuốc sáng trưng. Ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ huy sái mồ hôi a? Vung cái đầu của ngươi, lần thứ nhất đánh cao cầu liền có thể một cây 400 mét. Theo như ngươi loại này biến thái đánh sân luyện tập, ta tìm tay vạ a. Ngụy Tinh Nguyệt đi đặc biệt thướt tha, vòng eo đong đưa cực điểm mê người. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, cầm lấy chén nước, ngẫm lại, vẫn là uống một hơi cạn sạch. Sau đó đọc từ bản thân vừa mua gậy gôn, hai tay sáp đâu, không nhanh không chậm đi theo Ngụy Tinh Nguyệt đi thẳng về phía trước. Thay xong y phục, lại đợi lát nữa, Ngụy Tinh Nguyệt đi ra. Thạch Lỗi ngửi được một cỗ quen thuộc mùi nước hoa. Theo trước đó Ngụy Tinh Nguyệt mùi trên người hoàn toàn khác biệt. Ngại anh em tặng cho ngươi nước hoa quá tiện nghi, thế nhưng là ngươi còn không phải phun thật vui vẻ. Thạch Lỗi rất lợi hại ngạo kiêu, nhưng là hắn giống như xem nhẹ chút gì. Hai người sóng vai rời đi. Mạnh Tiểu Điệp nhìn thấy bọn họ, tiến lên đón đến chào hỏi. Ngụy Tinh Nguyệt xe, Thạch Lỗi nói, ta hiện tại phát hiện gôn còn thật có ý tứ. Nếu là ngày mai khí trời không có vấn đề, hai ta lại đến chơi đùa đi. Ngươi còn nghiện, cũng không phải mỗi ngày đều có mắt không mở người để ngươi ngược. Mà lại, ngươi mở cắn đã loại trình độ này, trở về chính mình luyện đầy cắn tốt bao nhiêu? Còn kém xa lắm, kém xa đâu? Thạch Lỗi rất lợi hại khiêm tốn nói. Đổi lấy là Ngụy Tinh Nguyệt một cái liếc mắt, lần này là hàng thật giá thật khinh thường. Không có bất kỳ cái gì mập mờ tâm tình ở bên trong. Chỉ là Ngụy Tinh Nguyệt cũng không giải thạch chồng chất tâm thái. Mười mấy vạn đã tiêu xài, có thể chỉ dùng trong đó một cây cây cơ. Thạch Lỗi cảm thấy, vẫn là thừa dịp kết toán ngày đến trước khi đến, nhiều đánh mấy lần bóng so sánh bảo hiểm. Tỉnh quyền trượng tìm tật xấu của chính mình. Vô vị hội sở tuy tốt, có thể lão ăn cũng không có ý gì. Hai người đổi nhà tầm thường có thể thấy được tương thái quán. Điểm một đống đường hầm tương đồ ăn. Ăn đầu đầy đổ mồ hôi. Kỳ sảng vô cùng. Sau khi ăn xong Ngụy Tinh Nguyệt đề nghị uống chút rượu. Thạch Lỗi ngược lại là không quan trọng. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt đưa ra muốn đi Thạch Lỗi nhà trọ uống. Đem hắn dọa cho phát sợ. Lần kia đại ô long cũng là bởi vì tại nhà trọ uống mới phát sinh. Loại sự tình này. Vẫn là thiếu một chút tương đối tốt. Không, là hoàn toàn không cần có tương đối tốt. Vẫn là tìm một chỗ đi. Ta chỗ ấy nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lắp bắp mà nói, Ngụy Tinh Nguyệt nhiều thông minh a. Nghe xong liền biết Thạch Lỗi đang suy nghĩ gì. Nàng trừng mắt nói, ngươi có phải hay không bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp? Thật sự cho rằng lão nương muốn đi chỗ ngươi uống rượu là muốn ngủ ngươi a? Tốt a, theo nữ nhân điên không có đạo lý gì có thể giảng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.